Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1476, chương 1502, Đông Hải người quen biết cũ. Mặc kệ tiện mèo cảm giác được cái gì, dù sao Dương Chân là không tin giữa thiên địa có trùng hợp như thế chuyện. Dương Chân lựa chọn ngày đại hôn là trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc mà đến. Một ngày này chính là tu chân thế giới ngày hoàng đạo, thích hợp nhất kết hôn tồn tại. Mặc dù Dương Chân không quan tâm cái này, thế nhưng là nhập gia tùy tục, tu chân thế giới đối với thiên địa kính sợ từ xưa đến nay. Nếu như tùy tiện chọn một thời gian, đừng nói là Hoa U Nguyệt rồi, chính là Mai Vô Hoa lão già chết tiệt này cũng không nguyện ý. Trong khoảng thời gian này, cao hứng nhất không phải Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt, ngược lại là Ngạo Thiên Đại Đế cùng Kim Ưng Đại Đế, hai cái này lão già hõm hẻm. Lấy lời của hai người mà nói, chứng hôn người trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác rồi. Dương Chân không có đem nhật diệu ngày thiên phạt nói cho quá nhiều người, chỉ là thông chi Tam Hoa Thánh Địa thực lực cao nhất mấy người, Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế, cùng với Phượng Vũ Nữ Đế bọn người. Ngạo Thiên Đại Đế sắc mặt nghiêm túc nhìn xem giữa không trung, trầm giọng hỏi: "Năm đó chuyện kia, lão phu mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là cũng có thể cảm giác được thiên địa tức giận. Cái kia còn chỉ là thiên kiếp, tiểu tử, bây giờ ngươi thật sự muốn đối mặt nhiều thiên phạt như vậy?" Dương Chân cười khổ một tiếng, nói ra: "Ta cũng không muốn dạng này. Thế nhưng là thiên địa thật giống thật sự dung không được ta. Ta đang nghĩ, sẽ có hay không có một ngày, ngay cả ta đều chết ở dưới thiên phạt." Kim Ưng Đại Đế trừng hai mắt, nói ra: "Đừng nói những này ủ rũ lời nói. Nếu thiên phạt muốn tới, vậy đã nói rõ nó có tới nguyên nhân. Không nên nghĩ quá nhiều. Mấy ngày nay ngươi nắm chắc thời gian chuẩn bị một chút. Chuẩn bị sẵn sàng. Những người khác làm sao bây giờ?" Phượng Vũ Nữ Đế bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trầm mặc. Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt hai người ngày đại hôn, không nói Tam Hoa Thánh Địa người nhất định sẽ tại, chính là địa phương khác người tới chỉ sợ cũng không thiếu được. Loại tình huống này, chẳng lẽ muốn đem những người khác cản ở bên ngoài Tam Hoa Thánh Địa hay sao? Không nói trước cái này không phù hợp lễ tiết, liền xem như những người khác sẽ không tiến nhập Tam Hoa Thánh Địa. Nhiều như vậy thiên phạt hạ xuống, Tam Hoa Thánh Địa cũng không thừa nổi rồi. Chẳng lẽ lại nhường Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt đi địa phương khác thành hôn hay sao? Kim Ưng Đại Đế trầm ngâm một lát, nói ra: "Sự tình ra tòng quyền. Nếu như nhật diệu thời điểm coi là thật có như thế nhiều thiên phạt giáng lâm, vậy chúng ta ngăn cản cũng không kịp. Bất quá nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, có thể trước tiên đem mọi người rời đi ra Tam Hoa Thánh Địa." Ngạo Thiên Đại Đế ở một bên gật đầu, phụ họa nói ra: "Đúng, nhất định phải trước tiên rời đi. Bằng không, nhiều như vậy người một khi gây nên thiên địa nhân quả, vậy sẽ là một trận chưa bao giờ có tai nạn." Dương Chân hít sâu một hơi, cảm thụ một lát bị thiên địa nhìn chằm chằm cảm giác, mở miệng nói ra: "Các ngươi cảm thấy chuyện này cùng Vu Lân tộc quan hệ lớn bao nhiêu?" Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người liếc nhau, lắc đầu nói ra: "Không biết, Vu Lân tộc từ trước đến nay thần bí. Bất quá chuyện này chưa chắc là bọn hắn có thể làm được." Lúc này, tiện mèo trừng hai mắt nói ra: "Tiểu tử, ngươi yên tâm, nếu như là đám người này giở trò quỷ, bản tôn một cước một cái, đạp chết đám khốn kiếp này." Dương Chân đem tiện mèo câu nói này tự động xem nhẹ. Vừa muốn nói chuyện, một thanh âm từ cửa ra vào truyền đến: "Loại chuyện này bọn hắn có lẽ thật sự có thể làm được." "Cái gì?" Nghe nói như thế, trong phòng đám người cùng nhau sững sờ. Dương Chân mắng âm thanh mẹ, một mặt cổ quái mà hỏi, coi là thật có người có thể cải biến thiên địa ý chí. Vậy thì ngưu bức a, Dương Chân nằm mộng cũng muốn làm đến loại chuyện này, chỉ cần một tài ý niệm trong đầu, thiên phạt liền giáng lâm, đến lúc đó xem ai không vừa mắt trực tiếp bổ xuống chính là. Một lần không được liền nhiều bổ mấy lần, thiên địa này ở giữa còn không có 360 đạo thiên kiếp không cách nào giải quyết sự tình. Lâu Hoa Lý mang theo Tuyết Nga đi đến, nói ra, bàn về đối thiên địa lực lượng lý giải, giữa thiên địa không có người so Vu Lân tộc khắc sâu hơn. Thủ đoạn của bọn hắn, xa xa so với chúng ta trong tưởng tượng muốn càng quỷ dị hơn. Đó chính là nói, chuyện này rất có thể chính là bọn này con bê móp méo làm ra con thiêu thân rồi. Dương Chân thần sắc lạnh dần, chửi lên, móa nó, không tới sớm không tới trễ, bản tao thánh đợi bọn hắn nửa tháng, đều không có nhìn thấy một gốc Vu Lân tộc cọng lông. Bọn này con bê móp méo lại dám đến hủy diệt bản tao thánh hôn lễ. Đơn giản muốn chết, nói. Dương Chân đi đến Lâu Hoa Lý trước mặt, nói ra, Vu Lân tộc hang ổ ở đâu? Lâu Hoa Lý biến sắc, có chút hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, vừa muốn mở miệng nói chuyện, một đạo sang sảng tiếng cười từ giữa không trung truyền đến. Ha ha ha, Dương tiểu tử, chúc mừng a, lão phu đạt được ngươi sắp kết hôn tin tức sau đó liền buông xuống bên người chuyện gấp bận bịu chạy tới, hy vọng còn có thể giúp ngươi thu xếp, nghe được thanh âm này, Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người thần sắc cùng nhau nhất biến, cùng kêu lên nói ra, Đại Đế, tới một cái Đại Đế, đám người thần sắc cùng nhau run lên, vội vàng đi ra ngoài, Dương Chân thần sắc giống vậy sững sờ. Tiếp lấy cười lên ha hà, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi tại Đông Hải bận bịu quên ta đâu. Nghe được Dương Chân lời nói, đám người tò mò hỏi, ngươi đến là ai? Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, Đông Hoang Đại Đế, một cái thật xui xẻo lão đầu nhi, không nghĩ tới cái thứ nhất đến rồi. Quả nhiên, Dương Chân sau khi đi ra, vừa hay nhìn thấy Đông Hoang Đại Đế lão già chết tiệt này rơi trên mặt đất. Tại sau lưng của hắn còn có bốn cái Dương Chân quen thuộc người. Nhìn thấy bốn người này, Dương Chân trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, nghênh đón tiếp lấy nói ra, Cổ lão, Trì lão, Tiên sinh, Điền Nhu, các ngươi làm sao cũng tới. Cổ lão cùng Trì lão hai người có thể nói là đối Dương Chân có ơn chi ngộ. Năm đó tiến về Đông Hải thí luyện thời điểm, còn chưa tới Đông Hải, liền bị Dương Chân nổi áp suất luyện đan cho chấn kinh rồi. Một người đưa Dương Chân một khối thân phận bài con, mặc dù lệnh bài này đối Dương Chân mà nói không có cái gì đại dụng, thế nhưng là tại Đông Lâm Đảo cùng Vạn Hoa Đảo bên trên, Dương Chân đối luyện đan chi đạo cùng con đường luyện khí cũng coi là chính thức nhập môn. Còn có Quy Xà Đảo tiên sinh, người này tài hoa hơn người, đối Dương Chân cũng là không để lại dư lực vun trồng. Cái cuối cùng Điền Nhu, càng làm cho Dương Chân hơi xúc động, tiểu nha đầu này tại Văn Hoa một đạo bên trên tạo nghệ rất sâu, mà lại là cái tán tu, tu luyện có chút không dễ dàng. Lúc trước thí luyện thời điểm, Dương Chân còn giúp nàng vẽ lên một cái đầu rồng. Ba vị lão nhân bây giờ đều đã là thánh cảnh, tốc độ tu luyện cũng không chậm, chỉ là không có cách nào cùng Dương Chân tên yêu nghiệt này so sánh với. Nhất là tiên sinh, nhìn thấy Dương Chân bây giờ thành đế sau đó, trên mặt lộ ra một tia vui mừng thần sắc, đi đến Dương Chân bên người nói ra, không nghĩ tới a. Lúc trước cái kia đem Đông Hải Tam Đảo dày vò gà bay chó chạy tiểu gia hỏa, thế mà liền thành đế rồi. Dương Chân lặng lẽ cười, không biết cái này ba cái lão đầu nếu như biết rõ hắn đây là đang liều mạng áp chế cảnh giới. sẽ là cái ý tưởng gì? Điền Nhu bây giờ đã biến thành đại cô nương. Thanh Tú động lòng người đứng ở bên người Dương Chân, mở miệng nói ra, "Dương Chân đại ca." Dương Chân cười ha ha, vuốt vuốt Điền Nhu tóc, nói ra, "Có cơ hội đại ca còn giúp ngươi họa vòi nước." Nghe được vòi nước ba chữ này, bốn người tất cả đều cười. Ba cái đại đế nghe được một mặt mộng bức, lúc này hỏi thăm về tới. Điền Nhu cười khanh khách đem chuyện năm đó nói cho đám người nghe. Còn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra bộ kia rồng hình. Triển khai sau đó, lập tức trêu đến chung quanh một đám người trợn tròn trong mắt. Dương Chân giật nảy cả mình, trợn mắt hốc mồm nói ra. Cái kia, Tiểu Nhu, ngươi đến bây giờ còn giữ lại. Điền Nhu ngon ngọt cười, nói ra, đúng vậy a. Dương đại ca, hiện tại Đông Hải không biết bao nhiêu người đều đang khổ cực truy cầu bộ này rồng hình. Hừ, Tiểu Nhu mới sẽ không cho các nàng. Dương Chân, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.